Thiên Băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 31, nghi ngờ. Góc chuyện audio.com. Từ nay các người có thể lên phòng họp. Nó nói versus tụi hắn. Lên nghĩ đi mai thứ 7 9 giờ vào phòng họp. Cô nói, ok, tụi hắn đồng thanh. Hắn lên phòng tắm giữa lên giường ngủ mà chẳng tài nào ngủ được hắn nghĩ. Sao cô ta đua xe giống Queen tỷ thế cô biết? Hắn lấy điện thoại ra nhắn cho anh. Mày qua phòng tao có chuyện kêu thằng Kun qua luôn. Anh nhắn, khuya rồi cô để người ta ngủ yên nữa. Hắn nhắn, mau đừng để tao qua lôi đầu mày. Anh nhắn, nói chuyện versus anh dễ vậy đó hả? Hắn nhắn, anh rể cái đầu mày tao cô có ưa gì con thiên lan đó đâu. Mệt quá qua mau, anh nhắn, ok qua liền, phòng hắn, mày kêu tụi tao qua làm gì? Anh ngáp ngắn ngáp dài nói. Có gì mai nói tao về ngủ đỡ mệt quá. Cậu chẳng khác gì anh. Chuyện của ai? Hắn nói. Chuyện gì? Anh nghe tới chuyện của nó thì quay lại. Ngồi xuống đi. Hắn nói chỉ về cái ghế. Rồi nói đi. Anh ngồi xuống hấp tấp hỏi hắn. Tao thấy ai đua xe rất giống versus một người. Hắn nói. Mày nói tao mới để ý rất giống versus. Cậu vuốt cằm nghĩ. Queen tỷ. Hắn và cậu đồng thanh. Làm sao có chuyện đó được? Anh nói, nhưng quả thật rất giống. Hắn nói, nếu như ai là Queen tỷ thì Sandy và Emer là cánh tay trái và phải của Queen. Nhưng nghe nói cánh tay trái và phải là một gái một trai mà. Anh nói, mày nghĩ lại đi mỗi lần họp mặt versus Queen tỷ là bang chủ bang ai Queen cô có mặt trùng hợp sao? Hắn nói ra nghi ngờ của mình. Chắc là trùng hợp, đua xe giống là chuyện bình thường. Anh nói, ừ chắc tụi tao đang nghi quá thôi. Cậu nói, thôi cô nói nữa đi ngủ mai thức sớm để hộp. Anh nói rồi đứng lên quay gót ra cửa về phòng. Tao cũng về ngủ đây. Cậu cũng đi theo anh ra ngoài. Các người nghi ngờ rồi sao? Nó nói thầm thật ra nó đi ngang phòng hắn vô tình nghe được cuộc đối thoại của cả ba. Cách chương.